Chương 2942, Phi kiếm thiên kiêu. Những ngày này, Thiên Hùng Quan phi thường náo nhiệt, so trong ngày thường náo nhiệt gấp 10 lần, không ít đại nhân vật nhao nhao giá lâm tại Thiên Hùng Quan. Thiên Hùng Quan đột nhiên náo nhiệt lên, có không ít chân đế, bất hủ giá lâm Thiên Hùng Quan, có hai cái nguyên nhân, một là Thiên Hùng Quan thủ thái Doãn Hỷ rộng phát anh hùng thiếp, mời anh hùng thiên hạ tham gia thịnh hội, hai là Kiêu Hoành Thương hội tại Thiên Hùng Quan cử hành một trận long trọng vô cùng đại hội đấu giá, 5 năm một lần đại hội đấu giá. Đang đấu giá đại hội còn chưa có bắt đầu trước đó, Kiêu Hoành Thương hội đã sớm đem tin tức truyền ra ngoài, khiến cho người trong thiên hạ đều biết, tại tiên thống giới, thậm chí là tam tiên giới, chỉ có thành trì địa phương, liền có Kiêu Hoành Thương hội cửa hàng, không nói khoa trương chút nào, có mua bán địa phương, liền có Kiêu Hoành Thương hội bóng dáng. Cho nên, thử nghĩ một chút, lấy Kiêu Hoành Thương hội trải rộng tiên thống giới ưu thế, bọn hắn đem đấu giá tin tức truyền đi, đó là cỡ nào nhanh. Cũng chính bởi vì vậy, khi Kiêu Hoành Thương hội đem đấu giá tin tức truyền đi đằng sau, tiên thống giới chỉ cần có điều kiện tu sĩ cường giả, đều nhao nhao đến đây tham gia trận này tuyệt thế vô luân đại hội đấu giá. 5 năm một lần đại hội đấu giá, Kiêu Hoành Thương hội có thể nói là chuẩn bị 10 phần đầy đủ, từ tuyên truyền đến chấp hành, các mặt đều là 10 phần chu toàn. Cho nên, đang đấu giá đại hội còn chưa có bắt đầu trước đó, tiên thống giới đã không biết có bao nhiêu người đã đối với bán đấu giá vật phẩm nói chuyện say sưa. Tại đấu giá hội còn chưa bắt đầu trước đó, Kiêu Hoành Thương hội sớm liền đem muốn bán đấu giá vật phẩm từng cái trận liệt đi ra, vật phẩm lai lịch, tác dụng, giá khởi điểm toàn bộ đều biên soạn tại trên sách tuyên truyền. Kể từ đó, cái này khiến người trong thiên hạ đều biết lần này đấu giá rầm rộ, cũng làm cho rất nhiều hữu tâm tham gia bán đấu giá tu sĩ cường giả, biết mình đem cần thứ nào bảo vật, chính mình muốn chuẩn bị bao nhiêu tiền tài. Khi đại hội đấu giá thời gian càng ngày càng gần thời điểm, Thiên Hùng Quan càng là ngựa xe như nước, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, có thể nói, Kiêu Hoành Thương hội mỗi 5 năm cử hành một lần đại hội đấu giá, đều là rầm rộ vô cùng, cũng khiến cho đại lượng tiền tài chảy vào Kiêu Hoành Thương hội. Đương nhiên, phóng nhãn toàn bộ tiên thống giới thậm chí là toàn bộ tam tiên giới, cũng chỉ có Kiêu Hoành Thương hội mới có thực lực kia cử hành như vậy thịnh đại đại hội đấu giá, cũng chỉ có Kiêu Hoành Thương hội mới có thể cầm được ra như vậy tuyệt thế vô song bảo vật tới đấu giá. Thậm chí đã từng có người nói qua, nếu như nói, ngươi muốn mua thủy tổ binh khí, như vậy thì đi tìm Kiêu Hoành Thương hội, nếu như Kiêu Hoành Thương hội cũng không có, mặt khác thương hội, người bán, càng thêm không có khả năng có vật như vậy. Càng quan trọng hơn một điểm là, Kiêu Hoành Thương hội chính là trăm ngàn vạn năm đến nay biển chữ vàng, bọn hắn chỗ bán đi đồ vật đều là hàng thật giá thật, cho nên trăm ngàn vạn năm đến nay, bao nhiêu tu sĩ cường giả, đều vui lòng cùng Kiêu Hoành Thương hội buôn bán. Kiêu Hoành Thương hội tại Thiên Hùng Quan Thương hội là toàn bộ tiên thống giới số một số hai phân thương, thực lực hùng hậu vô cùng, cho nên Kiêu Hoành Thương hội 5 năm một lần đại hội đấu giá, có một nửa là tại Thiên Hùng Quan cử hành. Cho nên, tại sớm thời điểm, liền có thể nhìn thấy Thiên Hùng Quan tất cả con đường, mỗi cái đầu phố, đều có Kiêu Hoành Thương hội tiểu nhị, đến đây tiếp đãi tham gia bán đấu giá quý khách. Đương nhiên, có thể làm cho Kiêu Hoành Thương hội tự mình tiếp đãi quý khách. Vậy cũng là nắm giữ Kiêu Hoành Thương hội khách quý thiệp mời, chỉ có loại khách quý này mới có thể có đến Kiêu Hoành Thương hội tự mình tiếp đãi, đang đấu giá thời kỳ, đều là Kiêu Hoành Thương hội bao ăn bao ở. Đương nhiên, coi như không có nắm giữ Kiêu Hoành Thương hội mời giảng tu sĩ cường giả, cũng giống vậy có thể tham gia Kiêu Hoành Thương hội đại hội đấu giá, ngươi chỉ cần mua tấm nhập tràng khoáng liền có thể tham gia đại hội đấu giá này, mà lại, cũng giống vậy có thể tham gia đấu giá, chỉ cần ngươi có thể cho nổi tiền. Kiêu Hoành Thương hội 5 năm một lần đại hội đấu giá, không hạn chế nhân viên tham gia, bất kỳ người nào đều có thể tham gia, bất luận ngươi là chân đế, hay là tu sĩ phổ thông, đều như thế có thể tham gia, chỉ bất quá giống chân đế loại tồn tại này, chỗ hưởng thụ được tùy tùng gặp liền hoàn toàn khác nhau. Đây cũng chính là Kiêu Hoành Thương hội mị lực chỗ, có thể nói, Kiêu Hoành Thương hội mỗi 5 năm một lần đại hội đấu giá, cho tới nay đều có rất nhiều đại nhân vật tham gia, giống chân đế. Trường tồn đều sẽ tới tham gia đại hội đấu giá tuyệt thế vô song này, thậm chí đã từng có thủy tổ đến đây tham gia qua Kiêu Hoành Thương hội đại hội đấu giá. Thử nghĩ một chút, một tôn thủy tổ, có bao nhiêu tài nguyên, có bao nhiêu bảo vật, dạng gì tiên tài bọn hắn chưa từng gặp qua, nhưng là, y nguyên có thủy tổ tới tham gia Kiêu Hoành Thương hội đại hội đấu giá, cái này có thể tưởng tượng Kiêu Hoành Thương hội có được cỡ nào kinh người tài lực. Trọng yếu nhất chính là, tại Kiêu Hoành Thương hội, nếu như ngươi nhìn trúng một kiện bảo vật, cho dù có thủy tổ ra giá, nhưng là, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, ngươi cũng giống vậy có thể cùng thủy tổ cạnh tranh. Tại Kiêu Hoành Thương Hội trên đại hội đấu giá, cái này cũng không sẽ nói, thủy tổ ra giá, ngươi liền không thể ra giá đấu giá, mà lại, phía sau có Kiêu Hoành Thương Hội hộ giá hộ tống, chỉ cần ngươi trả nổi tiền, ngươi đấu giá được bảo vật, Kiêu Hoành Thương Hội có thể bảo đảm ngươi an toàn rời đi, thậm chí có thể ẩn tàng ngươi tất cả hành tung tin tức, cho nên, chỉ cần ngươi có tiền, trên đấu giá hội, ngươi có thể yên tâm cùng thủy tổ đi cạnh tranh. Đây chính là Kiêu Hoành Thương Hội đại hội đấu giá lớn nhất mị lực địa phương, nói cách khác, tại một chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền, cũng giống vậy có thể cùng thủy tổ bình khởi bình tọa. Đang đấu giá đại hội còn chưa có bắt đầu trước đó, đã có rất nhiều đại nhân vật giá lâm Thiên Hùng Quang, đặc biệt là đại hội đấu giá cùng Thái Doãn Hỷ Yến Khách thời gian 10 phần tương cận, kể từ đó, Thiên Hùng Quang càng là phi thường náo nhiệt. Có thể nói, tại trong các quần hùng thiên hạ lập tức đến Thiên Hùng Quang, giờ này khắc này, ngay cả Bất Hủ Chân Thần đều chưa nói tới đại nhân vật gì, muốn nói được đại nhân vật, đó đều phải là cao vị chân đế, trường tồn bất hủ loại tồn tại này. Cho nên, bình thường chân đế đến, cũng vẻn vẹn gây nên không ít người chú mục mà thôi, chỉ có cao vị chân đế giá lâm, đó mới đưa đến bạo động ồ lên. Trong đó trong các nhân vật gây nên không nhỏ xôn xao, Phi Kiếm Thiên Kiêu là một loại trong đó. Khi Phi Kiếm Thiên Kiêu giá lâm thời điểm, toàn bộ Thiên Hùng Quang phi thường náo nhiệt, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, kiếm minh không ngừng bên tai. Ngay lúc này, Thiên Hùng Quang vô số tu sĩ cường giả đều lập tức đã nhận ra bội kiếm của mình vô cớ tự minh, nghe được keng, keng, keng kiếm minh thanh âm vang lên, rất nhiều tu sĩ cường giả bội kiếm đều chấn động, xảy ra chuyện gì rồi? Không ít tu sĩ cường giả phát hiện bội kiếm của mình chấn động không thôi thời điểm, không khỏi giật nảy cả mình, lập tức trấn trụ bội kiếm của mình, đều sợ bội kiếm của mình thoát vỏ bay đi. Keng, kiếm minh cửu thiên, ngay tại mọi người còn biết chuyện gì phát sinh thời điểm, đột nhiên, một tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa, tiếng kim loại liền ngay trong chớp mắt này giống như xé rách thiên khung một dạng. Nhìn, ở thời điểm này, có tu sĩ cường giả mắt sắc, hướng chân trời nhìn lại, thấy được một màn dị tượng, không khỏi quát to một tiếng. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên cạnh một mảnh kim quang, vô tận kim quang ở chân trời khắp tán. Keng, keng, keng. Liền ngay trong chớp mắt này, kiếm minh thanh âm vang vọng toàn bộ Thiên Hùng Quang. Thiên Hùng Quang tất cả mọi người nghe được kiếm minh bên tai không dứt thanh âm. Tại trong keng, keng, keng tiếng kiếm reo này, ở chân trời trong nháy mắt vô số thần kiếm bay vụt mà tới. Tại keng, keng, keng trong thanh âm, một cái mênh mông kiếm hải xuất hiện ở chân trời, chỉ trong nháy mắt, kiếm hải như là sóng kiếm cuồn cuộn, lập tức hướng Thiên Hùng Quang đánh thẳng tới. Cuồn cuộn sóng kiếm ở trong chớp mắt bay vụt đến Thiên Hùng Quang, cuối cùng, nghe được keng một tiếng vang lên, sóng kiếm cao cao đập lên, cuối cùng tại Kiêu Hoành Thương Hội bên ngoài đột nhiên ngừng lại. Tại keng trong một tiếng tiếng kiếm reo, chỉ gặp tất cả thần kiếm trong nháy mắt tổ hợp, hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng tiên kiếm tràn ngập vô tận tiên quang rủ xuống, như là thác trời đồng dạng. Nghe được ông một tiếng vang lên, trong nháy mắt này, trên thanh tiên kiếm to lớn này, giống như mở ra một cánh cửa một dạng, ống ánh không gian môn hộ là quang mang lưu chuyển, tất cả mọi người còn không có thấy rõ ràng. Liền đã có một thiếu nữ đứng tại trên tiên kiếm, thiếu nữ này một thân áo tím, đầu sáng trâm phượng, áo khoác ngắn tay mỏng tiên kim lưu tô, bách điệp bảo váy chớp động lên quang hoa, thiếu nữ này thoạt nhìn là cao quý không tả nổi, cao ngạo vô song, để cho người ta xem xét liền biết xuất thân từ hào môn quý tộc. Mà thiếu nữ này đứng tại trên tiên kiếm, nàng dưới chân chớp động lên hỏa diễm, nhìn, nàng cả người tựa như là tắm rửa tại trong chân hỏa, tựa hồ nàng tại trong chân hỏa đản sinh một dạng. Còn cùng là trong chân hỏa tiên tử, nhìn mười phần duy mỹ, Phi Kiếm Thiên Kiêu, nhìn thấy nữ tử này, lập tức có người nhận ra nàng tới, không khỏi quát to một tiếng, Phi Kiếm Thiên Kiêu tới, thật cao điều. Cũng có cường giả không khỏi kinh ngạc, dù sao, nơi này là Thiên Hùng Quang, xuất nhập cường giả vô số, thậm chí có chân đế, trường tồn, giống Phi Kiếm Thiên Kiêu người như thế cao điều mặc dù có, nhưng không nhiều, rất nhiều hạng người vô địch đến Thiên Hùng Quang. Không hề giống Phi Kiếm Thiên Kiêu như thế, kiếm hải ngập trời, Thiên Hùng Quang tất cả bảo kiếm đều cộng minh, kinh động đến hết thảy mọi người. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi cũng không nhìn một chút nàng là lai lịch gì, nàng thế nhưng là Kim Quang Thượng Sư cô em vợ, nàng cao điệu thì như thế nào? Đây không phải đương nhiên sao? Bên cạnh có trưởng bối lập tức nhắc nhở cường giả này. Phi Kiếm Thiên Kiêu nha, Khê Hoàng bào muội, không chỉ là dung mạo rất mỹ lệ động lòng người, cũng là thiên phú tuyệt thế. nhìn thấy cao quý mỹ lệ phi kiếm thiên kiêu, không biết có bao nhiêu nam tử vì đó mê say. Phi kiếm thiên kiêu, thanh danh hiển hách, tại tiên thống giới có thể nói là người người đều biết, nhất làm cho người nói chuyện say sưa, liền phi kiếm thiên kiêu xuất thân. Phi kiếm thiên kiêu xuất thân từ hỏa tộc, nhưng là tẩy khê đệ tử, cũng là tẩy khê thiên tài, về sau càng là bái nhập Quang Minh Thánh Viện Thánh Đà Tây Bộ. Cái này còn không trọng yếu nhất chính là, nàng tộc tỷ khê hoàng, nhất lên khê hoàng, ai không biết, tẩy khê đương kim người cầm quyền, tuyệt thế vô song nữ tử, càng quan trọng hơn là, nàng là kim quan thượng sư thê tử, mà phi kiếm thiên kiêu, toàn là khê hoàng tộc muội, lại là kim quan thượng sư cô em vợ. Đó là cao quý không tả nổi. Đương nhiên, phi kiếm thiên kiêu cũng không phải là vẻn vẹn ỷ vào gia tộc xuất thân bao cỏ, phi kiếm thiên kiêu cũng rất không chịu thua kém, thiên phú tuyệt thế, còn trẻ như vậy cũng đã là nửa bước trường tồn, đây là cỡ nào không tầm thường thành tựu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.